Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 54, cái ôm của Lâm A Di thật ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di gọi điện thoại thông báo Tô Dự. Vẫn may món ăn vẫn không có xuống nồi. Ngược lại cũng không kém chờ nàng một chút. Công phu thừa dịp rỗi rãnh ngồi tán gẫu. Lâm Úc Thanh và Phương Di đem Tiết Nguyệt Hiền gọi đến một bên. Chuyện của Diệp Tịnh Văn kia ngươi xử lý thế nào rồi? Ta để nàng ở bên trong tia ba trường học giải thích chuyện này. Tự mình đứng ra nói rõ. Giúp Tiểu Dã cải chính. Chuyện này thì đến đây mà dừng. Tiếp tục náo loạn. Đối với Tiểu Dã không chỗ tốt. Còn về những người bắt nạt nàng kia. Cũng đều bị trường học cảnh cáo. Kỳ thực các nàng cũng đều là chịu Diệp Tịnh Văn xúi dục. Bị người lợi dụng mà thôi. Loại người không đầu óc này. Không cần thiết so đo cùng với các nàng. Ta không có hủy hợp đồng với nàng. Chủ yếu là sợ nếu quá có độ công kích. Nàng có thể sẽ giận chó đánh mèo với Tiểu Dã. Lỡ như nàng làm chút chuyện khác người gì nữa. Đối với loại người đê hèn này. Hiện tại ta cũng không có cách quá tốt. Chỉ có thể tạm thời động viên. Cẩn thận đề phòng. Hai vị đại lão cảm thấy ta xử trí như vậy hài lòng không? Lâm Úc Thanh lắc đầu một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Để trường học khai trừ các nàng. Không, ta là đang nghĩ. Thù của Tịnh Văn cùng Tiểu Dã. Hẳn là vì vai diễn này kết. Nhưng chuyện này là ngươi ở chính giữa quấy nhiễu. Nàng lại trách ở trên người Tiểu Dã. Còn thù dai như thế. Thủ đoạn trả thù lại tàn nhẫn như vậy. Thoạt nhìn là kẻ hung hãn. Ta cuối cùng cảm thấy. Nàng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Ngươi cùng với nàng rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao nàng hận Tiểu Dã như thế? Vừa ra tay đã muốn làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Ạch, Tiết Nguyệt Hiền mặt già đỏ ửng, gãi gãi đầu, ngươi thật sự bao nuôi nàng. À, nhưng mà cái đó đều là chuyện trước kia rồi. Ta rất lâu không có chạm qua nàng. Ta xin thề. Lâm Úc Thanh và Phương Di liếc mắt nhìn nhau. Cầm thú, nàng thật đúng là không kén ăn à. Người nào đều có thể nuốt. Ai nha, được rồi mà. Có thể lật qua trang này hay không à? Tiết Nguyệt Hiền lườm một cái. Nàng không muốn nhắc những cái này à? Quả nhiên là 30 như sói. Lâm Úc Thanh nói. 40 như hổ. Phương Di tiếp một câu. Hai người hết sức ăn ý vỗ tay. Đi rồi, này, các ngươi cũng không phải cái tuổi này. Làm sao không ngại nói ta à, ta chỉ là sống khá là cởi mở tùy tính. Ta sống rất chân thật, như vậy không tốt sao? Lại nói một bên khác, Giang Bạc Yên dẫn theo Tiểu Dã tham quan khắp nơi trạch viện của nàng. Giang A Di, ta nghe nói ngài còn xây hoa viên. Đúng vậy, ta dẫn ngươi đi xem. Ngay ở phía sau phòng ngủ của ta. Chấm, được ya. Bạch Dã theo Giang Bạc Yên đi tới trước phòng ngủ của nàng. Bước chân dừng lại. Làm sao vậy? Ân, ta tùy tiện tiến vào phòng ngủ của ngài như vậy. Không hay lắm chứ. Giang Bạc Yên nghe vậy cười kéo lấy cánh tay của nàng. Không sao, ở chỗ ta thì giống như ở nhà mình. Tùy ý một chút, Bạch Dã gật gù. Theo Giang Bạc Yên tiến vào phòng ngủ của nàng. Phòng ngủ rất rộng rãi. Trong phòng tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Có một mặt tường là cửa kính hoàn chỉnh. Sau cửa xây dựng một ban công nhỏ. Chẳng chịt có hứng thú để đủ loại chậu hoa tinh xảo. Nàng trồng trọt hoàn toàn các loại hoa chưa từng thấy. Oa, Bạch Dã một tiếng thở nhẹ. Đầu cơ hồ kề sát ở trên cửa kính. Giang Bạc Yên thấy thế. Đem cửa kính mở ra, nương theo lấy gió nhẹ đập vào mặt, mang đến một trận mùi thơm nồng nặc. Bạch Dã không tự giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm nồng nặc cũng không gay mũi, lại ôn hòa, rất thơm à. Dọc theo một cái đường đá nhỏ, hai bên trái phải phủ giá để hoa, phía trên để đủ loại hoa. Sau khi bị cắt sửa, nhìn lên vô cùng cảnh đẹp ý vui. Giang A Di, đây đều là hoa gì à? Hoa lan. Đủ loại hoa lan, tất cả đều là hoa lan sao? Ân, ngươi xem, trong lều kia còn có hàn lan. Bởi vì hiện tại nhiệt độ quá cao, cho nên chỉ có thể đem nó nuôi dưỡng ở nhiệt độ thấp trong lều. Chờ thêm một trận trời giá rét, những hoa này cũng phải chuyển qua trong lều ấm rồi. Bạch Dã theo tay nàng chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Quả thật có một phòng đơn cách trong suốt. Chẳng trách những hoa này đều phải trồng ở bên trong chậu hoa. Vừa thuận tiện thưởng thức, cũng thuận tiện di rời. Chỉ là, những bông hoa sau khi tinh tế cắt sửa này, luôn cảm giác ít đi mấy phần sinh cơ đó. Ngài yêu thích hoa lan như thế hả? Ừm, những hoa này bình thường đều là ngài quản lý sao? Mấy chậu trên ban công là ta đang xử lý. Trong vườn hoa ta mời thợ trồng hoa chuyên môn chăm sóc. Ngô, Bạch Dã gật gù, nếu như ngươi yêu thích, thì mang mấy chậu trở về dưỡng. Không cần, ta không biết chăm sóc hoa. Dưỡng không tốt, nếu như dưỡng hư của ngài, quá phụ lòng ngài rồi. Giang Bạc Yên cười cười. Không sao, chỉ cần ngươi yêu thích. Giang A Di, ngài không cần đối với ta tốt như vậy. Hả? Ta biết ngài vì cái gì tốt với ta. Các nàng nói ngài yêu thích mẹ ta. Nhưng ta không phải mẹ. Ta sợ ngài. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ. Hiểu lầm rồi. Giang Bạc Yên cười đánh gãy lời nàng. Ta là yêu thích mẹ ngươi. Cũng chỉ thích nàng. Sẽ không đem ngươi xem là bóng dáng của nàng. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta tốt với ngươi. Chỉ là muốn. Thay nàng chăm sóc ngươi thật tốt. Nhìn Giang Bạc Yên một mặt từ ái này, Bạch Dã bừng tỉnh. Nhưng thật ra là bởi vì vừa rồi sau khi chính mình đổi váy, Giang A Di trong nháy mắt đó thất thố làm cho trong lòng nàng hốt hoảng. Nhưng mà nếu như chỉ là muốn thay mẹ chăm sóc chính mình, vậy nàng thì yên tâm rồi. Trong phòng khách, Tô Dự lửng thửng đến chậm, vừa vào nhà liền bắt đầu móc ngoéo. Có lầm hay không? Các ngươi tụ hội vậy mà cuối cùng mới cho ta biết. Các ngươi có phải đem ta quên đi hay không? Này, Úc Thanh làm sao sẽ ở khi thấy được Lâm Úc Thanh? Tô Dự một mặt ngớ ra. Khắp phòng này đều là kẻ thù của cô. Hơn nữa Tiết Nguyệt Hiền lại vẫn đang chuyện trò vui vẻ với cô. Kinh ngạc rồi, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi không có ai nói cho nàng biết sao? Chăm miệng một lời, cùng nhau mở miệng. Cái gì? Các ngươi có cái bí mật nhỏ gì giấu ta? Chấm, nhìn mọi người không hẹn mà cùng đang khẽ cười. Tô Dự cũng rất mờ mịt. Đang nói, Tiểu Dã và Giang Bạc Yên đi ra. Tô Đạo chào ngài a, kinh rồi, kinh rồi, kinh rồi. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Tiếp tục trong khiếp sợ. Bỗng dưng rộng mở quay đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Ngươi được a, thật sự quải tới tay rồi. Cười xấu xa dùng cùi chỏ đụng cô. Ta còn thực sự là xem thường ngươi rồi. Sớm nói ngươi đuổi theo vợ có một cái lồng như vậy. Ta đều không cần lo lắng thay ngươi rồi a. Lâm Úc Thanh chừng nàng một chút. Ngươi nói cái gì đó? Hò nhẹ một tiếng, mặt già đỏ ửng. Bạch Dã không tự giác phất phất tóc, bị người nói tâm sự một cách thẳng thừng. Chột dạ không xong, vẻ mặt này của hai người rơi vào trong mắt Giang Bạc Yên. Nhất thời cảm thấy được có vấn đề. Được rồi, nhanh vào chỗ đi, chờ ngươi ăn cơm rồi. Kêu lấy Tô Dự, tránh khỏi Tiểu Dã lúng túng. Trong bữa tiệc, cái gì, nàng là con gái của Hân Nhiên. Cái gì? Là Lâm Úc Thanh luôn đang nuôi dưỡng nàng. Phu, CK, Tiết Nguyệt Hiền ngươi thật là không phải người. Vậy mà ra tay đối với cháu gái của mình. Tô Dự tiếp tục khiếp sợ. Liên tiếp nhìn về phía Tiểu Dã và Lâm Úc Thanh. Cho nên hai người các ngươi đã sớm quen nhau rồi. Vậy ở đoàn phim còn giả bộ không quen biết. Diễn kịch cho ta xem đúng hay không? Khi vòng sơ tuyển ngươi phản đối nàng như vậy. Ta lại vẫn cho là hai ngươi có thâm cừu đại hận cái gì đó. Cái này sẽ không cũng là hai ngươi diễn trò chứ. Lâm Úc Thanh, Người có phải mỗi ngày về nhà đều đang cười trộm không hả? Coi ta là con khỉ nhỏ xoay vòng vòng. Tô Dự tức giận đều sắp muốn vỗ bàn rồi. Nhìn dáng vẻ Tô Dự tức đến nổ phổi. Bạch Dã không nhịn được hé miệng cười trộm. Còn ngươi nữa, cười cái gì cười, thì cùng nàng kết hợp gạt ta đúng không? Ngươi tiểu bại hoại. Được rồi Tô Đào, không tức giận mà. Hừ, Bạch Dã đứng dậy giúp nàng rót một chén nước trái cây. Tô Dự cũng không chịu nhường. Miệng của nàng còn đang tiếp tục tức giận. Tiết Nguyệt Hiền thấy thế, trực tiếp bưng lên nước trái cây. Cùng với Phương Di tách ra miệng của nàng ực một hớp. Phốc khu khụ, hai người các ngươi, mưu sát a, được rồi. Nước trái cây đều uống rồi. Tô Đạo đã không tức giận rồi. Tiết Nguyệt Hiền thay nàng nói một câu. Phi, ngươi chừng nào thì có thể làm chủ của ta? Chấm, ôi nhưng mà, nếu như ngươi có thể giúp ta một việc, ta thì bán nhân tình này cho ngươi. Tô Dự con mắt hơi chuyển động. Nói nghe một chút. Bộ phim này của ta muốn qua thẩm tra. Ngươi có thể giúp đỡ hay không? Đi con đường phim mạng truyền phát tin cũng có thể. Cái tiểu dã quay sao? Đúng đúng đúng. Không giúp. Tiết Nguyệt Hiền lắc đầu. Cự tuyệt vô cùng thẳng thắn. Bạch Dã ở bên cạnh đều bối rối một hồi. Tiểu dã ngoan nha. Tiểu Di không phải không giúp ngươi. Đây là vì tốt cho ngươi. Hơn nữa Giang Bạc Yên ở nơi này. Tính ra Tiểu Dã là người của Tâm Ngu. Ngươi hỏi một chút Giang Bạc Yên có đồng ý hay không? Giang Bạc Yên nghe vậy để đũa xuống. Một mặt nghiêm nghị. Chuyện này ta cũng là mới vừa biết. Làm bộ phim thứ nhất xuất đạo. Quay đề tài nhạy cảm như vậy. Ta không ủng hộ. Giang Bạc Yên lắc đầu một cái. Vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Dã. Nhưng mà trước tiên ngươi đừng có gấp. Ta có thể giúp ngươi chọn một ít đề tài phim thật tốt. Ngươi muốn hợp tác với ai đều được. Ta sẽ vận dụng hết thảy tài nguyên của Tâm Ngu đến nâng đỡ ngươi. Điều kiện tự thân ngươi rất tốt. Có ưu thế bẩm sinh. Nhảy lên hot cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch Dã nghe vậy. Nhìn Lâm Úc Thanh một chút. Nàng quay bộ phim này. Ban đầu đúng là hy vọng thuận lợi đi ra một bước này. Là có thể cách Lâm A Di gần một chút. Nhưng mà sau đó, hoàn toàn là bởi vì muốn cùng Lâm A Di đóng phim. Muốn mỗi ngày đều thấy được Lâm A Di. Muốn cùng cô quay cảnh hôn. Quay cảnh giường. Thật là có khả năng. Càng hy vọng có thể đùa mà thành thật. Còn về có chiếu ra hay không? Kỳ thực nàng vẫn đúng là không có suy nghĩ qua. Cũng chưa hề nghĩ tới chính mình có nổi hay không. Chỉ cần có thể cùng Lâm A Di ở cùng nhau thì được rồi a, Giang A Di. Kỳ thực ngài không cần nhọc lòng vì ta. Chấm, còn có các vị tiểu di đang ngồi ở đây. Cũng không cần bận tâm thay ta. Kỳ thực đóng phim, cũng không phải chuyện ta muốn làm nhất. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nói cho tiểu di biết. Nhất định giúp ngươi đạt thành. Tiết Nguyệt Hiền đây là bắt lấy cơ hội liền muốn biểu hiện một cái. Chuyện ta muốn làm, ta vẫn luôn đang làm a. Bạch Dã ngọt ngào nở nụ cười. Cúi đầu ăn cơm, mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một mặt ngu ra, Lâm Úc Thanh cũng nghe không hiểu. Đầy bàn chỉ có Phương Di âm thầm cười trộm. Bình tĩnh tự nhiên đang gấp rau. Bữa cơm này ăn vô cùng hòa hợp. Một đám bạn già cũng buông xuống khúc mắc ngăn cách nhiều năm. Đám người Lộ Tinh còn trịnh trọng xin lỗi về phía Lâm Úc Thanh. Cũng cảm tạ nàng đem Tiểu Dã chiếu cố tốt như vậy. Khi tới gần tan cuộc, Giang Bạc Yên đề nghị muốn Tiểu Dã lưu lại ở mấy ngày. Cả phòng ngủ của nàng đều đã bố trí xong. Nhưng mà bị Tiểu Dã uyển chuyển cự tuyệt. Cũng may Giang A Di không có cưỡng cầu nữa. Nếu không nàng thật không biết nên làm sao cự tuyệt. Trên đường trở về, Tiểu Gia Hỏa ngồi phịch ở chỗ ngồi ở phía sau xe. Sờ sờ cái bụng căng tròn. Vừa rồi các A Di một mực gấp món cho nàng. Cái này cũng nếm một hồi. Cái kia cũng thử một chút. Bất chi bất giác ăn rất nhiều món. Đang xoa cái bụng, Bên cạnh đưa qua một cái tay tặc, ở trên bụng nàng chọt một cái. Ai da, Lâm A Di, không cho phép chọt, thật chướng, không bản lĩnh. Lâm Úc Thanh cười giận. Nào có, Giang A Di và Lộ lão sư một mực giúp ta thêm món ăn. Còn có Tiết A Di, các nàng là muốn đem ta đút thành heo con sao? Lâm Úc Thanh cười cười, giơ tay khoát lên trên bụng của nàng nhẹ nhàng xoa. Bạch Dã nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Lâm A Di vậy mà còn có một mặt ôn nhu như thế ư? Không khỏi nhắm mắt lại, gương mặt hưởng thụ, đang đắc ý, con mắt hơi di chuyển, tiến đến bên tai Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, dì là sợ các nàng bắt cóc con sao? Động tác trên tay của Lâm Úc Thanh ngừng lại, sắc mặt cứng đờ, liếc nàng một cái. Vậy ngươi đi cùng với các nàng đi. Ta không muốn. Ngô, nói được nửa câu, bị tiểu gia hỏa che miệng lại. Không cho phép nói lung tung. Ân, ân ân, Lâm Úc Thanh gật gù. Bị tiểu gia hỏa che miệng, cũng không phát ra được thanh âm nào. Ngô ngô một trận, đại thể là ý tứ của thỏa hiệp. Bạch Dã lúc này mới cười hì hì thu tay lại. Còn ấu con, Lâm Úc Thanh ghét bỏ lau miệng, liếc nàng một chút, Lâm Úc Thanh quay mặt đi, nhìn ngoài xe, không để ý tới nàng. Đợi một hồi, tiểu gia hỏa cũng không có tới dỗ chính mình, nhìn nàng một cái, nàng còn đang một mình vò cái bụng, cũng không có phát hiện mình tức rồi. Chẳng lẽ mình tức giận không rõ sao? Lại qua một hồi, Lâm Úc Thanh thỏa hiệp rồi, hơi di chuyển về phía bên cạnh tiểu gia hỏa. Vừa rồi ngươi nói, chuyện ngươi muốn làm nhất không phải đóng phim. Vậy là cái gì? Lâm Úc Thanh suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ thông suốt. Nàng thích nhất chẳng lẽ không phải đóng phim sao? Lúc trước vì nhân vật này liều mạng đi tranh thủ như thế à, chính là... Ạch, Bạch Dã vừa muốn bật thốt lên, đột nhiên ngưng lại, đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Con mắt không tự giác nhìn lung tung bốn phía. Hả, chính là mỗi ngày lắc lư ở trước mắt gì, chọc giận gì phiền lòng. Nhìn dáng vẻ gì bị con chọc vô cùng tức giận, lại hết cách với con. Con cũng rất hài lòng à, hí. Lâm Úc Thanh buồn bực, nhấc lên tay muốn nện nàng. Nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa vội vàng nhắm mắt lại lại kinh sợ lại sợ hãi. Yên lặng thu tay về, nghiêng đầu sang chỗ khác sinh hờn dỗi. Ta đây lần là giận thật rồi, tức giận rất rõ ràng. Mau tới dỗ ta, chấm, Lâm A Di, tức giận rồi. Bạch Dã đem đầu nhỏ khoát lên bả vai cô, dùng cằm cọ cọ cô. Lâm Úc Thanh uốn éo người, né tránh, tiểu gia hỏa ngược lại ôm cánh tay của cô. Lắc lắc, Lâm A Di. Lâm Úc Thanh muốn kéo tay về, tiểu gia hỏa ôm lấy thật chặt, còn nắm lấy tay của cô, trong lúc lơ đãng 10 ngón liên kết chặt vào nhau. Lâm Úc Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng một cái, tiểu gia hỏa cũng ngẩn ra, bị Lâm A Di liếc mắt nhìn, vô cùng chột dạ, lưu luyến buông tay ra, chỉ là nắm lấy cổ tay của cô. Lâm A Di, đừng nóng giận mà. Con chọc gì? Lâm Úc Thanh mất tập trung đáp một tiếng, cúi đầu nhìn tay của mình. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại tựa ở bả vai cô. Vừa mới ăn no thì ngủ. Ngươi là heo con sao? Đúng nha, Bạch Dã vừa gật đầu, đẹp đẽ cười cười, nhưng mà nhìn dáng dấp hình như là buồn ngủ rồi. Con mắt đều có chút không mở ra được. Lâm Úc Thanh đem tay trái vòng tới phía sau nàng, vòng lấy trong lồng ngực, để tiểu gia hỏa gối lên cổ chính mình, cả người đều kề sát ở trên người mình. Bạch Dã kinh ngạc một hồi, trái tim ầm ầm nhảy lên, cái trán kề sát ở cần cổ Lâm A Di, động tác này cũng quá thân mật đó, so với cô bình thường lúc ngủ ôm chính mình còn muốn thân mật hơn một chút. Hai người làm gì vậy? Hạ tiểu tử từ sau kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, sợ đến nàng suýt chút nữa một cước phanh xe. Loại cử chỉ thân mật này, có chút quá rồi chứ. Lẽ nào bà chủ hôm nay bị đám người kia kích thích? Cố gắng lái xe của ngươi. Ta muốn đi ngủ rồi. Chạy ổn một chút. Hạ Tiểu Từ cực kỳ oan ức. Ta cũng muốn ngủ à, ngủ đi. Lâm Úc Thanh bảo hộ ở phía sau Tiểu Dã, tay vỗ nhẹ nhẹ. Dùng cằm nhẹ nhàng cọ đuôi mắt nàng một chút. Tựa hồ muốn hôn môi trán của nàng. Rồi lại đột nhiên đổi chủ ý, ân. Bạch Dã đáp một tiếng. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi. Tất cả trong mũi đều là mùi thơm thoang thoảng trên người Lâm A Di. Cái ôm của Lâm A Di thực sự là ấm áp phá lệ. Xe chạy rất vững vàng, lảo lảo đảo đảo, ngược lại thật sự là thích hợp ngủ. Cúi đầu liếc nhìn, Tiểu Gia Hỏa trong lồng ngực nhếch miệng lên, quá hưởng thụ. Liếc mắt nhìn ngoài xe, cách nhà còn có một đoạn lộ trình, liền cũng nhắm mắt lại chợp mắt. Cũng không biết tại sao, vừa ôm Tiểu Gia Hỏa cũng rất muốn ngủ đó. Là bởi vì thân thể nàng nhỏ bé ôm đến quá mềm rất thư thái sao? Mơ mơ màng màng, cảm giác lòng bàn tay có chút ngứa. Nhướng nhướng mí mắt, không chút biến sắc liếc mắt nhìn. Tiểu Gia Hỏa dùng ngón tay ở lòng bàn tay chính mình không biết vẽ lung tung cái gì. Bạch Dã một lòng một dạ viết chữ. Cũng không có phát hiện Lâm A Di không có ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí một viết. Thích gì, lại vẽ cái trái tim nhỏ. Đang cười, tay của Lâm A Di động rồi. Này này này, gò má bị Lâm A Di níu chặt. Còn kéo kéo, khẳng định biến hình rồi. Đồ vật nhỏ, tính sai rồi đó. Trên lòng bàn tay ta không có thịt ngứa. Dị thường đắc ý, được mà con sai rồi. Đừng kéo, phải biến hình rồi. Hừ. Lâm Úc Thanh buông lỏng tay, gõ gõ trán của nàng, một chút cũng không ngoan, thực sự là quá ủy khuất. Lâm A Di quả nhiên vẫn là Lâm A Di kia, cho dù trở nên dịu dàng, cũng vẫn là không rõ phong tình, thực sự là tức chết người, bóp đau ngươi rồi. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa dáng dấp dầu dĩ không vui, Lâm Úc Thanh theo bản năng tưởng chính mình vừa rồi ra tay không nặng nhẹ. Đem nàng bóp đau, Bạch Dã chép chép miệng, cũng không muốn để ý đến cô, cũng là có chút chột dạ. Cô vậy mà không ngủ, vẫn may không có nhìn hiểu, lỡ như bị cô nhìn hiểu rồi. Kỳ quái, cô nhìn không hiểu chính mình không cao hứng, cô nhìn hiểu rồi chính mình còn sợ hãi. Làm sao rối rắm như thế à? Suy nghĩ thế, Tiểu Gia Hỏa đều bị chính mình làm bối rối. Nhưng mà vừa quay đầu nhìn, Lâm A Di có chút dáng dấp thất kinh thật sự là quá đáng yêu rồi. Liền cố ý méo miệng. Hừ, lộ ra một bộ dáng dấp nhỏ hầm hừ. Lâm Úc Thanh thấy thế, vội giơ tay giúp nàng xoa xoa gò má. Còn đau phải không? Ta không phải cố ý, nhìn dáng vẻ Lâm A Di vội vã cuống cuồng. Bạch Dã bật cười, ai nha thực sự là hiếm thấy đó. Lâm Úc Thanh nhướng mày, chừng hai mắt, cố Bạch Dã, lá gan ngươi mập đúng hay không? Còn dám gạt ta, chấm, không có mới không có đâu. Vừa nãy là thật sự bóp rất đau đó. Tiểu Gia Hỏa ôm lấy tay của Lâm Úc Thanh làm nũng. Hạ Tiểu Từ toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Hai người các ngươi là đang nói chuyện yêu đương sao? Rất nghiêm túc chất vấn. Hai người này tương tác thân mật thấy thế nào? Cũng đã vượt ra khỏi phạm vi tình thân à? Hai người nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Bạch Dã lập tức rụt tay về. Ngoan ngoãn ngồi yên, ngồi dựa vào ở một bên cửa xe. Cách Lâm A Di xa một chút. Cố gắng lái xe của ngươi. Lâm Úc Thanh bất mãn liếc Hạ Tiểu Từ một chút. Thanh tỷ, ngươi hãy thành thật nói với ta biết. Ngươi đối với Tiểu Dã rốt cuộc là tình cảm gì? Lâm Úc Thanh chau mày. Nhìn vẻ mặt hiếm có nghiêm túc kia của Hạ Tiểu Từ, không tự giác tránh ra ánh mắt của nàng. Tình cảm cái gì? Muốn thời thời khắc khắc nhìn tình cảm của cô. Tình cảm ôm lấy được rồi sẽ không muốn buông tay. Tình cảm muốn nhìn nàng cười. Nhìn nàng náo. Nhìn nàng không buồn không lo. Không cần bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Tình cảm muốn cùng nàng cùng qua một đời. Thanh tỷ, ngươi sẽ không phải. Được rồi, đừng ở chỗ này làm phiền. Nàng phỏng chừng lại chạy về đi tắm rửa. Bỏ rơi Hạ tiểu tử. Đuổi theo bước tiến của tiểu gia hỏa. Hạ tiểu tử sững sờ đứng tại chỗ. Mờ mịt không biết làm sao. Về đến nhà, Lâm Úc Thanh thẳng đến gian phòng của tiểu dã. Tiểu gia hỏa mới vừa thay đổi váy ngủ muốn chui vào trong phòng tắm. Bị cô ôm chặt lấy. Ôi Lâm A Di, con chưa tắm rửa còn không được sao? Dì muốn dẫn con đi đâu à? Lâm Úc Thanh không để ý tới. Trực tiếp đem nàng ôm trở về phòng ngủ của mình. Ném đến trên giường. Ta buồn ngủ rồi. Ngủ với ta. Chấm. Hờ. Ừm. Được. Lâm Úc Thanh nằm nghiêng ở trên giường. Bạch Dã nằm ở bên giường. Lâm Úc Thanh từ phía sau ôm nàng. Một tay đệm ở phía dưới cổ của nàng. Một tay ôm eo của nàng. Đem nàng siết ở trong lồng ngực của mình. Làm cho nàng không thể động đậy. Nàng là lần đầu tiên bị Lâm A Di giống như vậy từ phía sau lưng ôm lấy. Thật thoải mái. Thật là ấm áp. Làm cho người quyến luyến. Cầm lấy tay cô ôm chặt chính mình. Hận không thể dính vào trên người cô. Thật muốn thời gian liền như vậy cố định hình ảnh. Để nàng có thể vĩnh viễn vĩnh viễn. Vĩnh viễn vùi ở trong lồng ngực Lâm A Di. Cũng không tiếp tục tách ra. Cách chương.